Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704.705. Đi mà quay lại, chương 704.705, đi mà quay lại này vạn pháp căng hoa nãi bẩm sinh thần vật. Nghe đồn bên trong công phòng gồm nhiều mặt, căng hoa dưới, vạn pháp toàn ở người nắm giữ trong khống chế, này bảo nhưng mạnh mẽ cướp lấy dù hạ người pháp lực. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, từ này cổ pháp lực, thi triển ra địch thủ đạo thuật tuyệt học, uy năng không giảm mảy may. Trừ cái này ra, tay cầm căng hoa giả tu sĩ, tự thân pháp lực cùng đối với đạo thuật thần thông nắm giữ đều sẽ được đến thêm vào. Phát sinh một phen nhảy biến, mà tu giả tắc nhưng mượn này hiểu được càng sâu trình tự diệu pháp. Bởi vậy tinh tiến tu vi, được đến 10 phần ích lợi, cho nên này bảo vật lại bị xưng là ngộ đạo dù, chuôi này, vạn pháp căng hoa, chính là văn nhân. Nhất tộc áp đáy hòm bảo bối, cung phụng hương khói ngàn vạn tái. Tại đây tẩm bổ hạ còn đã từng xảy ra một phen lột xác, nhưng diễn biến ra thần thông cũng không cho người ngoài biết. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía trước mắt nam tử trong tay kia một thanh giấy dầu căng hoa, lại không lộ thanh sắc mà đánh giá này nam tử một phen, phong thần tuấn tú, tựa như trích tiên thanh tuyệt không trần, mà hắn càng là thiên tiên chín cảnh, danh liệt thiên tiên bảng thứ 64 gã, trách không được có thể dẫn tới kia giao lưu khu trung bình luận tầng tầng chưa từng ngừng lại. Nhưng phàm là sinh ra trí tuệ sinh linh, hướng tới cường, chán ghét nhược, kỳ thật đều là thiên tính cho phép, cũng không thể một lời phủ định chi. Rốt cuộc bất luận cái gì sự vật, chỉ cần một phen xem kỹ suy nghĩ, liền có thể phát giác này lợi và hại kiêm cụ, chỉ thấy thế nào lợi dụng thôi. Xác thật nhưng nói là đội trên đạp dưới, kỳ thật lại làm sao không thể trở thành tự thân khích lệ đi tới hòn đá tảng, đi trở thành sở truy phủng cao. Giờ phút này văn nhân Vũ đồng dạng ở lặng yên không một tiếng động mà đánh giá Bùi Tịch Hòa, phát giác nàng là thiên tiên nhị cảnh tu vi, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng mà lại phát giác nàng pháp lực hơi thở thần bí thuần hậu. Hiển nhiên các vị tinh diệu, lại thân huề cực kỳ nồng hậu đại đạo ý vị, lúc này mới lý giải này dũng khí nơi, hắn sở dĩ có thể ở tuổi nhỏ gian liền được đến, vạn pháp căng hoa, chủ động cảm ứng, cũng vì đem chi khế vì bản mạng chi vật, đều là bởi vì văn nhân Vũ chính là vạn tái khó gặp vạn pháp thể, này thể chất với đạo pháp thần thông nắm giữ thượng cụ bị phi phàm ưu thế. Suy luận, suy gột ra ba, từ giản đẩy phồn, toàn bất quá là dễ như trở bàn tay, đó là mượn dùng thể chất sở huề vạn pháp dấu vết. Đem một bộ tàn khuyết kinh cuốn một lần nữa suy đoán bổ toàn, cũng hoặc là diễn hóa đến càng vì tinh thâm nông nỗi, cũng là được không cử chỉ, hắn đi vào này Thiên Long phi đảo, liền đúng là vì mượn chân long di vật. Suy đoán kia vô thượng yêu thần thần thông, văn nhân Vũ giờ phút này vốn nhờ thể chất chi tiện, đã nhận ra Bùi Tịch Hòa trên người bất phàm đạo pháp hơi thở, hắn mở miệng nói, không biết đạo hữu, vì sao tại nơi đây thiết hạ không gian kết giới? Bùi Tịch Hòa thần sắc thản nhiên, trên mặt trong sáng, đáp lại nói, lúc trước có một trần trụi thượng thân nam tu tiến đến, nhìn cơ bắp cù kết, như là cái thuần túy thể tu mọi giờ, đang muốn cướp lấy vách đá thượng được khảm một quả long huyết tinh thạch, ta xem khí thế của hắn, như hồng, huyết khí tràn đầy, hóa thành thanh long cùng thiên kình chi tượng, tu vi hơi thở càng là ở tám cảnh thiên tiên, tự nhiên lui nặc một bên, từ bàng quan ma hắn cùng chỉ chín cảnh nham thổ đại mãng đấu pháp, rồi sau đó này nam tu đánh tan mãng yêu, người sau trốn chạy, hắn liền cũng lấy đi tinh thạch, đương trường luyện hóa, Nàng dừng một chút, nhìn liếc mắt một cái Văn Nhân Vũ sắc mặt, nhìn không có nửa điểm biến hóa, lúc này mới tiếp tục nói, ta vốn là vì nhị cảnh thiên tiên. Cùng bọn họ kém pha đại, chính là tinh thông không gian đạo pháp, lúc này mới có thể bình yên ẩn nấp, nhưng cũng tiêu hao pha đại, như thế mới ở đạo hữu trước mặt lộ sơ hở, Hoàn Thiên Châu thi triển không gian kết giới cũng là rất khó tìm kiếm. Toàn nhân này Văn Nhân Vũ linh thức nhạy bén, hơn xa tầm thường tu giả, lúc này mới có thể phát giác, rồi sau đó phá chi. Bùi Tịch Hòa lời nói chung chín thật một giả, tránh nặng tìm nhẹ, nghe không ra mảy may sơ hở tới, nhìn đến trước mắt vách đá rách nát sau tảng lớn đá vụn chồng chất, cát bay đá chạy, một mảnh loạn tượng, mà kia Ngao Cửu Trạch tuy rằng lúc trước thu đi rồi mãng yêu thân thể, nhưng thứ nhất chia làm nhị, đứt gãy là lúc phun ra tới đại lượng yêu huyết. Vào giờ phút này chính tràn ngập thuộc về thiên tiên cảnh sinh linh huyết nhục bảo dược độc đáo mùi thơm, đồng dạng là đối Bùi Tịch Hòa lời nói hữu lực bằng chứng. Văn Nhân Vũ liền gật đầu đáp, nguyên là như thế. Hắn vẫn chưa sinh ra nghi hoặc, chỉ là niệm lực trải ra, đem cảnh vật chung quanh phát hiện đến càng tinh tế chút, cảm giác đến kia cổ từ bàng bạc khí huyết sở lưu lại thần vận hơi thở, hắn không khỏi hơi hơi nheo lại tới một đôi thu thủy mặc đồng, có chút ý tứ. Không biết là người phương nào có thể có như vậy tạo nghệ, Văn Nhân Vũ trong lòng âm thầm thầm nghĩ, Đại Càn Vương Triều cùng An Hư Phúc Địa này hai đại thế lực chung, hiện giờ có thể cùng tự thân tương so chỉ có ba người, Cảnh Tắc Học Cung, Lý Khứ Hàn, Thiên Tiên bảng thứ 7-16 danh, Atula một mạch. Thái Tuần ba, Thiên Tiên bảng thứ 51 người, Bồ Tát Man nhất mạch. Minh Tú Đạo Ni, Thiên Tiên bảng thứ 68 gã, nhưng bọn hắn bốn người này đều đã đặt chân Thiên Tiên chín cảnh. Trừ bỏ Thái Tuần ba trời sinh tu la thể phi phàm, phần lớn này đây đạo thuật thần thông đối địch, cũng không là thuần túy thể tu. Này thuyết minh này nam tu tuyệt phi Lý Khứ Hàn hoặc là Thái Tuần ba. Hiện giờ xuất hiện người thứ tư có thể cùng tự thân tương so. Văn Nhân Vũ nắm lấy căng hoa tay không khỏi có chút buộc chặt, mà hắn mặt lộ vẻ chút trong sáng ý. Cười, càng có vẻ người này như thanh trúc rất tuấn thân hình, Văn Nhân Vũ thần sắc thản nhiên. Tự nhiên hào phóng, nói, Tiêu đạo hữu hiện giờ có tính toán gì không? Như có khó xử, đều là học cung học sĩ, ta cũng có thể duỗi lấy viện thủ, Bùi Tịch Hòa chắp tay làm tạ. Hồi hắn nói, đa tạ Văn Nhân đạo hữu ý tốt. Ta bổn liền chỉ là muốn tìm chút long huyết tinh thạch rèn luyện tiên thể, gột rửa pháp lực, hiện giờ thấy vậy kích đấu, tâm liền chỉ nghĩ lấy vận khí nhặt chút tiện nghi có thể. Ta nhị cảnh tu vi, liền không liên lụy đạo hữu, lời này nói được xinh đẹp. Rốt cuộc giữa hai bên tu vi kém 7 cái tiểu cảnh, không khác hồng câu, đây là bổn liền tồn tại sự thật, Văn Nhân Vũ có lẽ là xuất phát từ hảo ý, cũng hoặc nguyên với thử, đều không quan trọng, Bùi Tịch Hòa chỉ cần coi đây là lấy cớ, liền có thể chối từ qua đi. Rốt cuộc độc lập tự hành, không liên lụy với người, này có thể tìm ra không ra sai lầm tới, Văn Nhân Vũ liền cũng là gật đầu nói, kia đạo hữu liền cần thận một chút, ta đi trước một bước, hắn đang muốn phùng hư ngự phong đi trước nơi khác, tìm kiếm ngày đó tôn chân long di lưu, lại bỗng nhiên có một đạo khủng bố hơi thở lược đến nỗi trước người tới, Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe kinh ngạc, chiều chưa rời đi Văn Nhân Vũ truyền âm nói, bên này đúng là lúc trước kia nam tu, hắn thế nhưng đi mà quay lại, là có cái gì nguyên nhân, mà kia Ngao Cửu Trạch trọng lâm nơi đây, mày rậm nhíu chặt, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mắt hổ trừng, lạnh giọng a nói, lúc trước che giấu nơi đây tu sĩ đó là đúng là ngươi đi, hắn nhìn thoáng qua phi xa đá vụn, lúc trước từng bị Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực một oanh. Dấu vết rất là rõ ràng, cũng phát giác đúng là nàng này trên người hơi thở, Ngao Cửu Trạch trong lòng cũng là kinh ngạc vạn. Phần, lúc trước hắn đều vẫn chưa phát giác này kẻ hèn nhị cảnh nữ tu hơi thở tung tích. Nhận thấy được này tồn tại, nếu không phải là có bí bảo nơi tay. Đi ra vạn dặm sau được nhắc nhở, nếu không đang muốn bị lừa dối qua đi, mà hắn lần này trở về. Lại cũng đều không phải là vì Bùi Tịch Hòa, mà là vì lúc trước Thất Âm Long Minh. Tấu chương xong, hết chương.